Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, bánh trái thơm ngon. Yến Bắc trên ô tô, Trần Tuấn nhúng tay nhìn xem Mạnh Tỷ nói ra, ngoặc kép, cuộc chiến này đánh nhiều năm như vậy, hiện tại cũng thiên hạ thái bình, như ngươi loại này có công thần, có phải là cũng hẳn là hưởng thụ một chút rồi. Ha ha, ha ha, Tuấn ca, ta vẫn là không có quá hiểu. Chớ cùng ta trang, người nếu là không hiểu, cái kia tam đại khu liền không có người biết. Trần Tuấn cười trở lại, nói rõ đi, có người muốn thông qua ta, giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Tuấn ca, ngươi nghe ta nói, Mạnh Tỷ lập tức khoát tay liền muốn cự tuyệt. Ngươi trước hết nghe ta nói. Trần Tuấn đánh gãy lấy trở lại. Nhà gái điều kiện rất tốt, năm nay 29 tuổi, kinh tế học tiến sĩ, trước đó tại khu 7 kinh tế ủy ban làm một cái bộ môn chủ nhiệm. Ta đoán chừng đại hội khai xong, nàng khẳng định cũng sẽ điều đến khu 8 đến, đúng là cái khó được nhân tài. Phụ thân nàng đâu, cùng chúng ta Trần gia cũng là một mực giao hảo, hắn đã từng làm qua Nam Thượng Hải thị thị trường, tại nguyên chính đảng phe phái bên trong. Lực ảnh hưởng rất mạnh, mà lại cái này nữ ca ca, trước mắt cũng ở ta nơi này nhi làm sư trưởng, đứng đắn coi là chính trị hào môn gia đình. Tuấn ca, ta, nàng điều kiện thực sự không sai. Hai người nếu có thể thành, vậy sau này nhà bọn hắn tại sự nghiệp ngươi lên, đoán chừng sẽ nghiêng toàn lực ủng hộ. Đương nhiên, ta nói lời này không có ý tứ gì khác, mà lại ngươi bây giờ cũng không cần dựa vào người nào. Ha ha, nhưng, cường cường liên hợp, tóm lại là muốn tốt một điểm nha. Trần Tuấn lần nữa bổ sung một câu, Mạnh Tỷ gãi đầu một cái, thấp giọng trở lại, nói thật a, ta bây giờ còn chưa có muốn thi lo vấn đề cá nhân. Nhưng ta rất cảm tạ ngươi. Tuấn ca, chấm ngoặc kép, người trước đừng có gấp cự tuyệt. Trần Tuấn khoát tay lần nữa đánh gãy, người đã đi theo khu 7 đoàn đại biểu tới. Tại tiệm cơm chờ lấy đâu? Chúng ta cùng đi, người trước trông thấy người. Ngoặc kép, Mạnh Tỷ mộng bê, cô gái này quả thực không sai. Là nhân trung long phượng nhân vật, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng tướng mạo không phải đẹp như thế. Trần Tuấn tiếp tục hưng phấn nói ra, nhưng cá nhân ta cảm thấy, cái này kết hôn a, vẫn là đến các loại tài nguyên cùng giai cấp đều xứng đôi, mới có thể đi được lâu dài. Còn tướng mạo nha, cũng không phải trọng yếu như vậy ha. Ta cảm thấy vẫn là rất trọng yếu. Ha ha, người thích đẹp mắt à. Trần Tuấn vỗ vỗ Mạnh Tỷ bả vai. Không có chuyện, một hồi ngươi đi xem trước một chút, vạn nhất vừa ý nữa nha. Ngoặc kép, được thôi. Mạnh Tỷ chỉ có thể cắn răng đồng ý. Mạnh Tỷ tại gần đây tuyệt đối là tam đại khu chính đàn bên trong bánh trái thơm ngon. Hắn không riêng tay cầm quyền cao, đồng thời còn rất được Tần Vũ tín nhiệm. Càng quan trọng hơn là hắn hay là độc thân. Cứ như vậy, rất nhiều trong nhà có chưa xuất giá cô nương đại gia tộc, cái kia nhìn hắn đều theo nhìn Đường Tăng giống như. Quân chính phe phái, chính vụ phe phái, tại mới chính thể trong khẳng định là đi không xa. Nhưng bình thường hôn nhân kết hợp, vậy ai cũng nói không nên lời cái gì. Vì lẽ đó, Mạnh Tỷ loại nhân loại này cao chất lượng nam tính, tự nhiên cũng liền thật thành lão bảo bối. Đội xe đứng tại Yến Bắc tiệm cơm, lập tức Trần Tuấn bọn người ở tại cảnh vệ hộ tống dưới. Một đường đi trên lầu thủ trưởng đặc cung bao phòng, đám người vừa vào nhà, Mạnh Tỷ liền gặp được tại rất sang bên lần ngồi lên. Ngồi một vị không quá có thể nhìn ra là nam hay là nữ nhân sĩ. Đầu tiên những người khác khẳng định là nam, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ có cái này một vị, ăn mặc rất trung tính, một đầu tinh luyện tóc ngắn, nhìn xem cũng không thể so Mạnh Tỷ kiểu tóc dài bao nhiêu. Thân thể nàng rất gầy, làn da hơi hắc, đồng thời còn mang theo một cái kính đen, ăn mặc một thân rất trung tính thu thân đồ vét. Mạnh Tỷ đại khái đoán được, hắn hôm nay đối tượng hẹn hò, hẳn là người này. Tới, ta cho đại gia giới thiệu một chút a. Vị này chính là chúng ta tân chính trong cơ thể chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mạnh Tỳ. Trần Tuấn lôi kéo Mạnh Tỳ, hướng về phía đám người giới thiệu một câu. Lão Mạnh, vị này là Diêm Tử Thanh quản sự. Cũng là chúng ta Nam Thượng Hải trước đó sư trưởng. Chúng ta quản hắn gọi Diêm Lão. Ngài tốt, ngài tốt. Mạnh Tỳ khách khí cùng đối phương hàn huyên. Nắm tay, bàn ăn lên. Tên kia cách ăn mặc trung tính. Giữ lại chia ra nữ sĩ. Ngẩng đầu liếc nhìn Mạnh Tỳ bên mặt. Nàng gọi Diêm Tư Tuệ. Là Diêm Tử Thanh cô nương. Cũng chính là hôm nay yến hội nhân vật nữ chính. Trần Tuấn lôi kéo Mạnh Tỳ. Đem trong phòng nhân viên chủ yếu đều giới thiệu một lần về sau. Mới tại áp trục thời điểm. Hướng về phía Diêm Tư Tuệ nói ra. Tiểu Diêm, đây chính là ta nói với ngươi Mạnh Tỳ. Ngài tốt, Diêm Tư Tuệ đứng dậy. Đưa tay, Mạnh Tỳ mặc dù phi thường không thích người khác trông mặt mà bắt hình dong. Cho cô nương lên ngoại hiệu. Nhưng giờ phút này hắn ngay mặt nhìn về phía Diêm Tư Tuệ thời điểm. Trong đầu vẫn không khỏi tung ra một cái từ. Là tinh tinh sao? Loại ý nghĩ này đối Mạnh Tỳ đến nói. Là phi thường không lễ phép. Là không có tố chất. Nhưng người bản năng phản ứng. Mình cũng là không khống chế được. Khách quan một điểm nói. Diêm Tư Tuệ dáng dấp đã không thể dùng khó coi để hình dung. Nàng ngũ quan có một chút thiếu hụt. Đó chính là bờ môi rất dày. Cái trán xương có chút đột xuất. Tại tăng thêm làn da rất đen. Người cũng gầy gò. Vì lẽ đó, tại nam sĩ cảm nhận góc độ đến xem. Nàng đúng là, không tính là người bình thường một loại nào. Bất quá Mạnh Tỳ tố chất cũng không tệ lắm. Nhìn đối phương rất lễ phép nói ra. Tài nữ a, sớm có nghe thấy. Ha ha, có tiếng không có miếng mà thôi. Diêm Tư Tuệ nhìn xem cũng rất đoan trang khách khí. Hai người nhẹ nắm một cái tay về sau. Liền riêng phần mình ngồi xuống. Bởi vì song phương thân phận đều không hề tầm thường. Trần Tuấn cũng không có ở trên bàn nói ra mắt sự tình. Hắn sợ đem lời trò chuyện cứng. Dẫn đến cuối cùng song phương đều xuống đài không được. Vì lẽ đó chỉ cùng Diêm Tử Thanh. Mạnh Tỳ bọn người nói tới chính vụ cải chế sự tình. Mạnh Tỳ là cái không sợ hãi trận người. Mà lại đang làm việc chung cơ hồ đều không có cái gì nói nhảm. Vì lẽ đó hắn tại cùng Diêm Tử Thanh trò chuyện lúc. Trong lúc vô tình để lộ ra chính kiến cùng ý nghĩ. Vẫn là lệnh cái sau rất thưởng thức. Liên tục nói mấy lần hậu sinh khảo ý loại hình. Diêm Tư Tuệ cũng đang âm thầm quan sát lấy Mạnh Tỳ. Trong lòng vẫn là thật hài lòng. Bởi vì lão Mạnh nên nói không nói. Dáng dấp vẫn tương đối đáng tin cậy. Mà lại có học thức. Vì lẽ đó đối loại kiến thức này nữ tính. Cơ bản có thể làm được. Một đao liền phá hộ giáp trình độ. Đêm đó tụ xong biết. Tất cả mọi người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Mà Mạnh Tỳ cùng Diêm Tư Tuệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trời vừa rạng sáng nhiều, Mạnh Tỳ vừa trở lại trụ sở, liền tiếp đến một đầu tin nhắn, đoán xem ta là ai? Ngoặc kép, là Diêm nữ sĩ sao? Mạnh Tỳ theo lễ phép trả lời một câu, ha ha, ngươi hôm nay đi yến hội mục đích là cái gì nha? Diêm Tư Tuệ rất trực tiếp hỏi một câu, ta có chút việc gấp nhi xử lý, đợi chút nữa hồi ngươi. Mạnh Tỳ trả lời một câu về sau. Quay người liền vào phòng tắm một lần nữa, rửa mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tỳ nhìn xem Diêm Tư Tuệ ảnh chụp. Quan sát thật lâu về sau. Vừa vặn gặp Hà Đại Xuyên đến bên này tìm hắn. Nhìn cái gì đâu? Hà Đại Xuyên buông xuống làm việc bao hỏi một câu. Mạnh Tỳ trực tiếp đem ảnh chụp đưa cho nàng. Mặt không thay đổi hỏi. Người cảm thấy cái này nữ dáng dấp thế nào? Ai vậy? Đặc vụ của địch a? Hà Đại Xuyên bị hỏi có chút choáng váng. Không phải, người đừng nghĩ. Nói thẳng, người nói dung mạo của nàng thế nào? Mạnh Tỳ giọng nói nghiêm túc hỏi. Dáng dấp, Hà Đại Xuyên gãi đầu một cái. Thốt ra, có chút phản tổ. Tượng tinh tinh, ngoặc kép, Mạnh Tỳ không nói gì. Cái này ai vậy? Ngoặc kép, mẹ ngươi. Mạnh Tỳ trực tiếp đoạt lấy ảnh chụp. Bĩu môi mắng. Ngươi cái này hình dung từ cũng quá không có lễ phép. Xác thực tượng a, cái này so vợ ta dáng dấp đều xấu xí. Hà Đại Xuyên chủ động lại đem ảnh chụp đoạt tới tinh tế tường tận xem xét. CMN, càng xem càng xấu xí. Ngoặc kép, cương biên, Tiểu Thanh Long ngay tại đi nhà xí thời điểm. Đột nhiên tiếp đến một cái điện thoại. Uy, tổ trưởng, ta chỗ này đột nhiên tiếp đến cái tốt việc. Tiểu Bạch Hồ kích động nói. Cái gì việc? Xúi dục việc. Thiên đại tốt việc. Người mau tới đây đi. Tiểu Bạch Hổ khó nén hưng phấn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.